Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2840, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2840, trong quán ba thượng quan mặc đứng ở hành lang, bì một tay đút trong túi quần, một tay nắm điện thoại, khi nghe tiếng tút tú truyền đến, anh liền nhíu mày kiếm. Sao cô lại đột nhiên cúp điện thoại, gọi đến là cô cúp ngang cũng là cô cộ mỗi lần đều như vậy, đảo loạn mặt hồ vốn tĩnh lặng của anh rồi lại xoay người bỏ đi, thực sự là cực kỳ giống một người phụ nữ xấu xa. Thượng quan mà gọi điện thoại cho quản gia. Hôm nay phu nhân làm gì, ăn uống thế nào? Quản gia thành thật báo cáo. Chủ nhân, mã nhân hôm nay rất nghe lời, chỉ ở trong phòng không ra ngoài, khẩu vị phụ nhân không quá tốt. Bác sĩ dinh dưỡng đã đổi nhiều cách chuẩn bị thức ăn ngon cho phụ nhân, thế nhưng phu nhân mỗi lần đều miễn cưỡng ăn vài miếng rồi nôn ra toàn bộ. Cô lại nôn sao? Thượng quan mặc lúc này trao chặt mi tâm, phản ứng mang thai của cô rất nghiêm trọng, anh chưa bao giờ biết phụ nữ mang thai sẽ khổ cực như vậy. Phu nhân tâm trạng thế nào? Chủ nhân, tâm trạng phu nhân vẫn rất tệ, kỳ thực bác sĩ kiên nghị phụ nhân đi ra ngoài phơi nắng hít thở không khí một chút, thế nhưng phu nhân chỉ chôn chân trong phòng, không muốn ra ngoài, chúng tôi cũng đã lâu không nhìn thấy phu nhân cười rồi, tâm trạng cô rất tệ. Thượng quan mặc nhếch môi thành đường cong châm chọc, tâm trạng cô đương nhiên không tốt, cô một lòng muốn giết con, muốn rời khỏi anh, cô bây giờ bị cấm túc, tâm trạng cô sao có thể tốt. Chủ nhân, nếu không, anh trở lại thăm phụ nhân một chút đi. Phụ nữ mang thai đều muốn chồng ở bên cạnh, tôi thấy anh đã vài buổi tối chưa trở về nhà rồi. Quản gia thận trọng nói. Thượng quan mặc im lặng vài giây, sau đó thờ ơ từ chối. Tôi không về, anh trở về làm cái gì? Cô chắc cũng không mong anh về. Tiếp tục giám sát cô ấy và đứa bé không thể xảy ra bất cứ chuyện nào, hiểu chưa? Thượng quan mặc trầm giọng nói. Hiểu rồi thưa chủ nhân. Cúp điện thoại, thượng quan mặc không vào phòng bao nữa, anh lười biêng dựa vào trên vách tường, cúi mặt không biết đang nhìn thứ gì, ngọn đèn rọi vào trên người anh, mệt mỏi dã rời lại cô đơn. Có đôi khi anh thực sự không biết nên làm gì. Nên bắt cô làm gì? Lúc này mỹ nữ điệu đà kia lại tới thúc giục, thượng quan thiếu chủ, sao anh còn ở chỗ này, chúng ta đi vào đánh bài đi. Mỹ nữ đi tới, muốn khoác trên cánh tay thượng quan mặc. Thế nhưng thượng quan mặc bắn ánh mắt nhìn sang, sắc bén lại sát phạt, dường như muốn dùng ánh mắt chém gãy tay cô ta. Mỹ nữ sợ đến sắc mặt trắng nhọt, thu hỗi lại bàn tay lắng lơ, không dám mon men lại nữa. Thượng quan thiếu chủ, em, thượng quan mặc nhấp môi mỏng, không hề nhẫn nại nói. Cô là ai hai, mỹ nữ cứng đờ, lúng túng, cách chương.